Lui ra, để chậm đến. Chương 110, ăn đừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Mấy ngày nay Thẩm Đường sống không quá vui thích. Không vui thích theo nhiều nghĩa. Lúc trước ở thành Hiếu, nhàm chán còn có thể đi ra ngoài bầy quầy hàng, bán rượu, đi dạo phố. Nhưng rừng sâu núi thẳm ngoại trừ một nhóm thổ phỉ, cái gì cũng không có. Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Cô cảm giác mình còn cá ướp muối như vậy mãi, tuyệt đối sẽ nhàn đến mốc meo. Ngũ lang thật nhàm chán, chi bằng giúp bán bộ thao luyện dân binh. Thẩm Đường không chút nghĩ ngợi cự tuyệt ngay. Không đâu, thật xa đã có thể ngửi thấy một cỗ mùi mồ hôi trùng thiên. Lượng vận động một ngày còn hơn tổng lượng mấy người. Cô không phải chưa từng chạy tới vây xem cộng thúc võ luyện binh. Nhìn một lần liền, rét run. Nói là luyện binh, thật sự là nói cho hoa mỹ. Quy mô ngay cả vũ đoàn ông lão bà lão múa quảng trường cũng có thể nghiền ép. Nói đơn giản là thưa thớt mấy chục người. Dưới chỉ lệnh của cộng thúc võ học tập các động tác cơ bản chém đâm. Cùng một động tác lặp lại mấy trăm lượt là chuyện thường. Buổi sáng kỹ xảo, buổi chiều thể năng, sáng hôm sau tiếp tục vòng tuần hoàn. Với cường độ này, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Không phải không có người chạy đến phản đối. Kết quả bị cộng thúc võ dùng hai ngón tay bóp gãy yết hầu. Trực tiếp gờ iota ết gà dọa khỉ. Nói thẳng trong bọn họ có ai chịu không nổi có thể lựa chọn tự vận. Bọn họ đều là tù binh. Tù binh còn bàn điều kiện với hắn. Chán sống. Sau khi chết hai con gà, khỉ con còn lại yên tĩnh như gà. Những người này dần dần ý thức được người huấn luyện bọn họ vô cùng máu lạnh. Nếu bọn họ không nghe theo mệnh lệnh, cộng thúc võ căn bản sẽ không để ý bọn họ chết một người hay chết hai người. Hay là toàn bộ chết hết. Nếu bọn họ phục tùng mệnh lệnh, tuyệt đối có thể ăn được no mây mẩy. Một ngày hai bữa ăn chính, bữa phụ cũng cung ứng sung túc. Ngoài định mức thêm đồ ăn bổ sung thể năng, ứng đối huấn luyện cường độ cao. Bọn họ tự an ủi đây là làm công cho địa chủ. Huấn luyện chính là nội dung công việc. Nhận được đồ ăn càng nhiều càng mệt mỏi chẳng phải đương nhiên. Khi còn là thổ phỉ lưu manh còn đói như cơm bữa, thắt lưng buộc bụng là chuyện thường. Hiện tại mỗi ngày ăn no rất khá. Một phen tẩy não bản thân. Thế mà chậm rãi thích ứng. Thậm chí dùng ngôn luận tẩy não cho người bên cạnh. Những người không an phận. Thấy không có ai đứng ra hưởng ứng mình. Một người tứ cố vô thân. Tự nhiên cũng sợ. Chết tử tế không bằng còn sống. Bọn họ không muốn nếm thử hai ngón tay của cộng thúc võ cứng. Hay cổ bọn hắn. Chử Diệu nói, vậy ngũ lang đi đông chủ hỗ trợ, chữ lương không đủ, Kỳ Thiện còn chưa biết phải ở thành Hiếu mấy ngày. Biến bánh, đây là sở trường của Thẩm Đường, cô phụ trách biến ra bánh, Lâm Phong phụ trách đặt bánh nướng biến ra vào giò trúc sạch sẽ. Chỉnh tề xếp xong, thống kê số lượng, lần đầu nhìn thấy tuyệt kỹ này, Lâm Phong quả thực giật mình hồi lâu, ngôn linh văn tâm còn có thể biến ra đồ ăn. Thẩm Đường biến đến một nửa đói bụng, cầm bánh nướng trong tay ăn, vừa gặm vừa hàm hồ nói. Có thể chứ, nhưng một câu ngôn linh mới có một cái bánh nướng, cung ứng mấy chục người trăm người không có vấn đề, nhưng nhiều thì không được. Không nói đến tiêu hao văn khí, chỉ riêng niệm ngôn linh đã có thể làm yết hầu ta bốc hỏa. Chính như Kỳ Thiện nói rất gân gà, Lâm Phong nói, nhưng có thể ăn no cũng rất tốt. Thời điểm nạn đói, sợi cỏ vỏ cây cũng không đủ chia. Cực đói cũng có thể nhét bùn vào miệng. Hoặc là coi con là thức ăn. Lang quân nhà mình thật thần kỳ. Thẩm Đường cười ha ha nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Một giò trúc đại khái có thể đựng 50 cái bánh nướng. Lâm Phong kiểm kê một lần không có vấn đề. Đắp lên giò trúc một lớp vải trắng sạch sẽ thô ráp để tránh bụi. Rồi đưa đi đông chủ. Những bánh này cắt thành khối, trộn vào nước canh nấu bánh canh, bởi vì không có đồ ăn, đầu bếp chuẩn bị thay bằng thịt mơ xanh, mặc kệ hương vị như thế nào, dù sao cũng tốt hơn nước dùng trong vắt, không biết trên núi có lợn rừng hay không, bắt vài lợn con trở về nuôi, nuôi lớn liền có thịt ăn, còn có thể làm giàu, uống vào bánh canh vị chua. Thẩm Đường đột nhiên nghĩ đến lợn, lại từ lợn nghĩ đến sườn kho, thịt kho tàu, sườn chua ngọt, thịt hấp, một loạt thức ăn, thèm ăn cô liếm liếm môi, bị đồ ăn chính mình tưởng tượng làm tiết nước bọt. Nếu những cái này cũng không có, cô nhớ vị cơm trộn mỡ lợn cũng rất ngon. Lâm Phong nói, lợn, nghe nói vị rất tanh tưởi. Cô từng nghe tôi tớ trong nhà nói, đó là bách tính phổ thông nghèo mới ăn, hơi có tiền sẽ không lựa chọn nó. Dê gà chó cũng tốt hơn lợn, nghe nói thịt của bọn nó có một cỗ mùi tanh khó nói thành lời. Dầu nấu ra cũng mang mùi vị khác thường. Lâm Phong đã sống đến tuổi này cũng chưa từng ăn. Không, tôi tớ hầu hạ phủ thượng cũng không ăn. Vừa nói xong, cô liền nhớ lại tình huống hiện tại của mình. Muốn nếm thử thịt lợn chưa hẳn có tư cách. Thế là yên lặng dừng không nói. Thẩm Đường chi kỷ chuyển chủ đề. Nhưng ta nghe nói thịt lợn có mùi tanh là bởi vì chưa có thiến. Nếu thiến bọn chúng sạch lại nuôi lớn, mùi vị vô cùng thơm ngon. Lâm Phong lại hỏi, vậy phải nuôi bao lâu mới có thể ăn được? Thiến sạch chắc nuôi mấy tháng là được. Thẩm Đường không xác định lắm. Mấy tháng là mấy tháng? Không biết, có cơ hội nuôi sẽ biết. Lâm Phong, thời gian ngắn có thể được bao lớn? Thẩm Đường như có điều suy nghĩ. Nghe nói lợn thiến sạch sẽ rất lười. Không có tiết nội tiết tố sinh dục nha. Không thích vận động cũng không thích đánh nhau. Cả ngày lười nhác bất động không phải sẽ nhanh béo lên sao? Kỳ thật người cũng giống vậy. Lâm Phong hiếu kỳ. Lang Quân từ đâu nghe được những đạo lý này? Như lợn thịt dựa theo biện pháp này nuôi, mùi vị không còn mùi tanh. Thật là được nhiều bách tính hoan nghênh. Cái này đều có thể làm bí mật gia truyền. Không có giao tình chí thân. Nào tùy tiện nói cho người bên ngoài. Lang Quân sao lại có liên hệ với những người này? Thẩm Đường cũng không biết mình từ đâu nghe nói. Dù sao cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô biết là được. Đi bắt vài bé lợn con. Nghĩ đến mấy tháng sau. Sườn kho, móng heo kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt lợn kho mận. Toàn diện có hy vọng bưng lên bàn ăn của cô. Nói nuôi liền nuôi. Thẩm Đường chuẩn bị buổi trưa đi tìm vận may. Uống một ngụm bánh canh. Cô phút chốc nói. Còn nữa. Lợn không thể nuôi dưỡng ở gần hố xí. Phải tách ra. Hình như là để phòng ngừa trùng bệnh. Trùng bệnh gì để ta ngẫm lại xem. Đúng rồi. Bệnh sán. Lâm Phong. Bệnh sán là bệnh gì? Thẩm Đường, bệnh trong thân thể sẽ có sán. Vậy tại sao lợn lại ăn phân người? Lợn ăn phân người lớn lên, rồi tiến vào miệng người. 4 bỏ lên 5, người ăn phân người. Lâm Phong nhìn bánh canh trong bát. Sắc mặt thay đổi liên tục. Yết hầu nhấp nhô, phảng phất chóp mũi đã ngửi được mùi vị khác thường. Thẩm Đường suy đoán, chắc là vì tiết kiệm đồ ăn. Nhưng cách nuôi dưỡng này không quá vệ sinh. Nếu lợn ăn phân người chứa trứng trùng, sẽ sinh ra ấu trùng sán. Loại lợn này lại bị người ăn vào phát triển thành côn trùng màu trắng thật dài. Rất đáng sợ. Lâm Phong nháy mắt. Đáng sợ cỡ nào? Thẩm Đường khoa tay. Để ta xem, muội từng thấy con giun chưa? Thứ đó hao hao giống con giun đấy. Gầy hơn con giun, ngắn nhất thì một đốt ngón tay. Dài nhất có thể có 5-6 trượng. Thứ dài như vậy sinh trưởng ở trong thân thể muội, bò loạn khắp nơi, từ ngũ tạng lục phủ thuận theo cổ, yết hầu, cuối cùng leo đến đầu muội. Lâm Phong chỉ hình dung mặt đã trắng bệch, kinh hô một tiếng. A, Trử Diệu và Cộng Thúc Võ bên cạnh bất đắc dĩ dừng đũa. Ngũ lang, ăn không nói, lúc ăn cơm có thể đừng nói lời nào không? Nói chuyện có thể đừng nói buồn nôn như vậy không? Cách chương.